Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 355, góc truyện audio.com, 20 năm qua cho tới bây giờ Diêu Văn Tiếp cũng không tin tưởng con trai có một ngày sẽ tốt lên. Con trai bà ưu tú như vậy làm sao sẽ tùy tiện chết chứ? Bất kể tốn bao nhiêu tiền, bà đều phải giúp cho con trai sống. Đợi 20 năm, rốt cuộc cũng có tin tức tốt này, Cố Vân Tịch nói rồi, thân thể Tần Mặc khôi phục so với trong tưởng tượng còn tốt hơn, Diêu Văn Tiếp chắc chắn Cố Vân Tịch nói kéo dài 10 năm tuổi thọ hẳn là bảo thủ. Con trai bà nhất định có thể tìm được biện pháp chữa trị sống lâu trăm tuổi. Diêu Văn Tiếp kích động cực kỳ, người giúp việc nói phòng bếp làm đồ bổ tốt, Diêu Văn Tiếp kích động vội vàng chạy vào phòng bếp, đem đồ bổ nóng hổi bưng ra để trước mặt Tần Mặc, Diêu Văn Tiếp cười. Nói, mau, nhân lúc nóng uống con mau uống đi con nhất định có thể khỏi hẳn. Tần Mặc cười một tiếng, ngoan ngoãn uống canh, mẹ hắn gần đây luôn nấu canh cho hắn, thấy con trai uống canh, Diêu Văn Tiếp bị tin tức tốt hôm nay rất kích động, cảm giác không rỗi rãnh, chạy đi trên lầu cầm một phần tài liệu xuống để trước mặt Tần Mặc. Nhìn một chút thích ai nào, Tần Mặc sững sốt một chút, giá cái gì, mẹ chọn con dâu cho con, lời này vừa nói ra, phòng khách nhất thời yên tĩnh lại. Diêu Vũ Thần ngồi bên cạnh, hắn nhìn Diêu Văn Tiếp một chút lại nhìn Tần Mặc một chút, cô làm sao tìm cho Tiểu Mặc. Cái này, cái gì nha giá, Lạc Mưa Vi không phải coi thường Tiểu Mặc bị bệnh sao? Làm sao, từ trước Tiểu Mặc bị bệnh nên nó không coi trọng, bây giờ Tiểu Mặc tốt hơn cô vẫn không thể lần nữa tìm người khác sao? Nó là loại ánh mắt, thiền cận không có lương tâm không hiểu báo ân, cô sẽ không để cho nó vào cửa Tần gia đâu. Diêu Vũ Thần, hiểu lầm kia đã sâu như vậy sao? Mưa Vi đã sớm biết Tần Mặc có thể trị hết a. Diêu Vũ Thần nhìn về phía Tần Mặc rũ mâu, lẳng lặng uống canh cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Diêu Văn Tiếp đem những tài liệu này từng cái lật cho Tần Mặc nhìn, cười nói, đây đều là tài liệu mẹ thu thập, mẹ đã chọn qua thật nhiều lần, còn lại những người này đều là tốt nhất. Bất kể gia thế tướng mạo tài hoa đều vô cùng tốt, những cô gái này đều là danh môn thiên kim cùng con vừa vặn môn đăng hộ đối. Tiểu Mặc nhìn một chút con thích ai nào. Tần Mặc nhìn về phía Diêu Văn Tiếp, mẹ, Mưa Vi. Con chớ cùng mẹ nói về nó, mẹ nói cho con biết mẹ đã nhiều năm nuôi nó rồi, mẹ tuyệt sẽ không để cho nó gả cho con. Một đứa cô, Nhi, những năm này nếu không phải có mẹ, nó nói không chừng sớm chết đói, quay đầu lại vẫn dám chê con, nó không xứng làm vợ con. Diêu Vũ Thần cao mày cô, anh, chớ nói, Tần Mặc lên tiếng cắt đứt lời Diêu Vũ Thần. Tần Mặc đối với Diêu Văn Tiếp nói, mẹ, mẹ nếu như không đáp ứng để cho Mưa Vi gả cho con, như vậy. Mẹ để cho em ấy đi, từ đây em ấy cùng Tần gia, Diêu gia không có quan hệ. Đi, Diêu Văn Tiếp cả giận nói, là mẹ nuôi lớn nó, bây giờ vất vả lắm mới trưởng thành, dựa vào cái gì dễ dàng để cho nó đi chứ. Mẹ, thanh âm Tần Mặc dương cao rất nhiều, Mưa Vi những năm này một mực ở bên người con chiếu cố cho con, mẹ bình thường phải đi làm ở công ty, phải làm ở Tần gia, phải làm ở Diêu gia, mẹ coi như đối với con khá hơn nữa, những năm này mẹ cũng không phải thời thời khắc khắc chăm sóc cho con không phải sao. Chấm, những lúc không có mẹ chăm sóc con thì đều là em ấy chiếu cố cho con, em ấy 17 tuổi cùng con đính hôn, chức vụ vị hôn thê cho tới bây giờ. Một cô gái nhỏ cùng một người vắn số đính hôn, bản thân này chính là một loại hy sinh, một loại bỏ ra. Nhưng Diêu Văn Tiếp không cho là như vậy. Vậy thì thế nào, mẹ nuôi nó lớn, không có mẹ thì nó ngay cả mạng cũng không có, cùng con đính hôn thế nào? Bôi nhọ nó sao, từ trước thân thể con không tốt, những bác sĩ lang băm thậm chí còn có người nói con chỉ có thể sống 20 mấy tuổi, nhưng nếu như thân thể con khỏe mạnh, làm sao đến lượt nó một đứa cô nhi làm vị hôn thê của con chứ? Con là đứa trẻ của Tần gia cùng Diêu gia, coi như là từ trước nó cùng con đính hôn cũng là với cao rồi. Cô, Mưa Vi cùng chúng con cùng nhau lớn lên từ nhỏ cô. Cô làm sao có thể nói em ấy như vậy? Chứ, Tần Mặc cúi thấp đầu, nói anh, chớ nói chuyện này để em xử lý đi. Diêu Vũ Thần nhìn hắn một cái giật giật khóe miệng, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Hắn cảm giác hắn có chút không nhận biết người cô này, cô rõ ràng rất tự ái mà. Vậy, cô con đi lên thư phòng đây, hai người trò chuyện đi. Trước khi đi Diêu Vũ Thần vẫn không nhịn được nói thêm một câu, Tiểu Mặc em thông minh như vậy những năm qua em cũng không dễ dàng, chớ. Chớ làm để cho mình hối hận, nghĩ rõ đi. Ừ, Tần Mặc gật đầu ừ một tiếng, Diêu Vũ Thần đi lên lầu. Tiểu Mặc, mẹ, Diêu Văn Tiếp còn muốn nói nhưng bị Tần Mặc trực tiếp ngắt lời, hắn ngồi ở chỗ đó uống từng miếng canh, thái độ bình tĩnh nhưng rất cứng rắn. Mẹ, nếu như em không đáp ứng cho con cùng Mưa Vi kết hôn, như vậy thì để cho em ấy đi hơn nữa từ nay về sau Mưa Vi. Cùng gia đình chúng ta không có nửa điểm quan hệ, em ấy không nợ chúng ta để cho em ấy rời đi đi. mẹ muốn đem em ấy giữ lại để làm đám cưới lấy lợi ích là không thể nào, con quyết không đáp ứng. Tại sao? Diêu Văn Tiếc căn bản cũng không hiểu ý nghĩ Tần Mạc, nó là con gái nuôi Tần gia coi như không phải ruột vậy. Không có tại sao, con không thích. Diêu Văn Tiếc, mẹ cũng đã tìm một cô gái khác cưới cho con, nếu như mẹ không đồng ý với con vậy thì hãy để cho cô gái kia biến mất ở trước mắt con, mẹ đừng nghĩ đem cô gái kia gả cho con để làm người lót đường cho con không cần, con cũng không nguyện ý, trong tương lai có thể người đàn bà đó lại đi theo người đàn ông khác. Nhưng là, những tài liệu này con sẽ nghiêm túc nhìn, chờ con quyết định rồi con nói với mẹ sau, chuyện mưa vi con tự mình giải quyết, mẹ không được nhúng tay, nếu không những tài liệu này liền bỏ đi, mẹ muốn con kết hôn thì mẹ hãy đợi đến 10 năm sau nhìn xem con có thể hoàn toàn khôi phục hay không rồi hãy nói. Không, thanh âm Diêu Văn Tiết trở nên bén nhọn, không được Tiểu Mạc. Mẹ không nói a, vừa nghe đến chuyện Tần Mạc không muốn kết hôn, Diêu Văn Tiết liền nóng nảy, vội vàng ngồi vào bên người Tần Mạc kéo cánh tay hắn, nói Tiểu Mạc a con đừng nóng giận, mẹ nghe con còn không được sao. Con tự mình xử lý, mẹ không nhúng tay vào có được hay không? Thật vất vả con mới có cơ hội khôi phục thừa dịp còn sớm kết hôn sinh con, mẹ cũng yên tâm a, con không cần phải lo lắng gì 10 năm sau, cái này. Nghe khẩu khí Cố Vân Tịch khả năng khôi phục của con rất lớn, chẳng qua là nó tuổi còn nhỏ, nói chuyện bảo thủ mà thôi, làm thầy thuốc cũng có đức hạnh, nó là sợ lúc. Này khoe khoang khoác lác, vạn nhất tương lai không làm được Tần gia sẽ không bỏ qua nó mà thôi. Con không có việc gì, con không nên bởi vì cái này mà tự ti có được hay không? Con là đứa trẻ ưu tú nhất, bất kể cô gái nào, con cũng xứng với cô ấy, những cô gái này con từ từ chọn, thích cô nào liền nói cho mẹ có được hay không? Tiểu Mạc, con là người thừa kế Tần gia, con có mẹ còn có toàn bộ Diêu gia làm hậu thuẫn cho con, chớ suy nghĩ lung tung có được hay không? Tần Mạc gật đầu, Diêu Văn Tiếp lại nói một hồi, thái độ Tần Mạc cường ngạnh giảm bớt, rốt cuộc Diêu Văn Tiếp đáp ứng không quản chuyện mưa vi nữa, sau đó Tần Mạc để cho Diêu Văn Tiếp đi làm. Diêu Văn Tiếc đi, Tần Mạc ngồi ở chỗ đó vẫn cúi đầu, trên bàn uống trà nhỏ trước mặt còn để tài liệu có cô gái đó đó, một sấp thật dày. Hắn cúi đầu, lặng lẽ đem trong chén canh uống xong, từng miếng uống xong, một màn này, Phan Chỉ Quân núp ở khúc quanh nhìn toàn bộ ở trong mắt, trong lòng bà có chút bất an, bởi vì bà biết chuyện bà lo lắng nhất cũng xảy ra. Phan Chỉ Quân đi phòng Diêu Mộng Kỳ, phát hiện mặt đang Diêu Mộng Kỳ ủ rột nằm sấp ở trên giường như con nít, Phan Chỉ Quân cau mày, Mộng Kỳ con thế nào? Không vui sao, Diêu Mộng Kỳ thấy mẹ tới, thở dài nói, quả thật không mấy vui vẻ, phải nói là rất thất vọng đi. Thế nào, Phan Chỉ Quân ngồi xuống, hỏi, Diêu Mộng Kỳ quả thật trong lòng buồn rầu, cùng mẹ mình nói. Mẹ, lần trước người đàn ông kia cứu con, mẹ cảm thấy hắn như thế nào? Con có ý gì, ai nha mẹ trước cùng con nói mẹ cảm thấy người này như thế nào? Nhìn hắn có dáng vẻ kia, mẹ cảm thấy hắn xuất thân bất phàm là một thiếu gia danh môn có phải hay? Không, Phan Chỉ Quân suy nghĩ một chút gật đầu nói, khách quan chút mà đánh giá quả thật tốt vô cùng, dáng dấp rất tốt, khí thế cũng rất mạnh, nhìn không giống người bình thường, thế nào? Diêu Mộng Kỳ ủ rũ cúi đầu nói, đúng không? Con trước kia cũng cảm thấy như vậy, nhưng mấy ngày trước con hỏi hắn, thời điểm hắn cùng con nói hắn là đứa cô nhi, là được một gia đình quân môn nhận nuôi, bởi vì thiếu gia người ta cần hộ vệ cho nên từ nhỏ liền đào tạo hắn mà thôi. Phan Chỉ Quân sững sốt một chút, cái này không phải cùng người giúp việc của chúng ta giống nhau sao? Diêu Mộng Kỳ nhất thời càng bực mình, Phan Chỉ Quân nhìn cái dáng vẻ kia của con mình, chân mày nhất thời nhíu lại, Mộng Kỳ con không phải là thích hắn chứ? Cách chương,